Thiếu tướng Đế quốc, chương 102, kết thúc chương. Cocchuyenaudio.com. Editor: Thơ thơ anh ta đi quân khu Tây Nam họp ngày mai mới có thể trở về. Chương Diệc dừng một chút lại nói. Bùi Tịch và Ellen hai ngày nay cũng vội vàng, đều không thể phân thân. Chu Dĩ Nam: Ừ, anh sờ sờ tóc Chương Diệc. Không ăn cơm sao? Anh mang theo hộp cơm tiện lợi cho em, nếm thử. Chương Diệc vội vã ngồi dậy, trên khay trà để một hộp cơm tiện lợi màu tối. Anh mở hộp cơm tiện lợi ra, bên trong là cá nấu chua bốc hơi nóng, còn có hai món thức ăn chay thanh đạm. Anh làm sao? Ừm, lần đầu tiên làm cá nấu chua, khả năng không bắt tốt, lửa thịt có chút cứng. Em nếm thử. Tinh thần Chương Diệc tỉnh táo, anh gắp một miếng lớn bỏ vào trong miệng nhai cẩn thận. Ăn rất ngon, thịt cũng không cứng. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Vậy em ăn nhiều chút. Khóe miệng Chu Dĩ Nam mang theo nụ cười, đưa hộp đồ ăn thức ăn chay cho anh. Rau dưa cũng phải ăn, đôi môi em quá khô. Nào có, Chương Diệc không phản đối miệng lớn bới cơm, trước anh liền đói bụng, này nói cá nấu chua đặc biệt khai vị, anh hai, ba lần liền đem hộp cơm tiện lợi ăn sạch sành sanh. Thụy Khắc vừa vặn bưng hai ly nước dưa hấu lại đây, Chu Dĩ Nam đưa một chén trong đó cho anh, lại cười nói. Đến, để hạ nhiệt. Chương Diệc luôn luôn đối với nước dưa hấu không quá thích, anh nhíu nhíu mày, tiếp nhận cốc. Có thể không uống sao? Không được, Chương Diệc ồ, nhíu mày, rồng uống thuốc đông y đem nước dưa hấu uống sạch sành sanh. Em, Chu Dĩ Nam bật cười, anh đưa tay xóa đi màu đỏ nước trái cây lưu lại bên mép Chương Diệc, ánh mắt sùng nịch. Làm sao vẫn giống đứa nhỏ vậy? Chương Diệc không lên tiếng, anh nắm chặt ngón tay dài nhọn bên má trắng nõn, bỗng nhiên há mồm, liếm liếm nước trái cây trên đầu ngón tay anh. Đây là chuyện đứa nhỏ làm sao? Trong tròng mắt đen của anh có một tia bỡn cợt. Xúc cảm mềm mại ướt át giống như một dòng điện từ đầu ngón tay lan tràn đến ngực Chu Dĩ Nam, cảm thấy đồ vật trong thân thể vắng lặng đã lâu đang dục dịch. Tiểu Diệc, thân thể của anh đã gần như khỏi hẳn. Anh nhìn chăm chú Chương Diệc, ánh mắt sâu thẳm. Chương Diệc gật đầu, hầu kết anh giật giật nói giọng khàn khàn. Anh phải ở chỗ này. Sao? Không khí bên trong hai người lặng yên ấm lên, hô hấp Chu Dĩ Nam trở nên hơi gấp gáp, anh tắt đèn lớn phòng khách chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ, bên trong ánh đèn vàng, anh mở cổ áo sơ mi ra chậm rãi đi tới trước người Chương Diệc. Không có sao chứ, Chương Diệc nằm ở dưới thân anh, mi tâm vẫn cứ lo âu nhíu lại. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, Chu Dĩ Nam hôn một cái trên trán của anh, nói giọng khàn khàn. Không có việc gì, Tiểu Diệc em thả lỏng là tốt rồi. Ánh trăng nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dưới Chu Dĩ Nam ôn nhu âu yếm, thân thể Chương Diệc căng thẳng từ từ thả lỏng. Khi tính khí cụ Chu Dĩ Nam ấm áp cứng rắn rốt cục đâm vào thân thể anh, viền mắt Chương Diệc bỗng nhiên đỏ. Đau không? Chu Dĩ Nam coi mình làm đau anh, vội vã hôn vệt nước mắt nơi khóe mắt anh. Không phải, Chương Diệc lắc đầu, lần đầu tiên em cảm thấy được, anh khỏe mạnh như thế. Chu Dĩ Nam khẽ cười, nhưng trong mắt có nước mắt phun trào. Anh cúi đầu, hôn môi Chương Diệc dù gì nói. Sau này thời gian chúng ta cùng nhau còn rất dài, rất dài. Một đêm kiều diễm cùng triền miên, hôm sau, hai người đều ngủ đến khi mặt trời lên cao. Chương Diệc vốn nhớ tới chạy bộ, lại bị Chu Dĩ Nam kéo lên giường. Hai người ở trong ổ chăn lười biếng đến nửa ngày, mới chậm rãi rời giường rửa mặt. Thứ sáu có phải em còn có lớp không? Lúc ăn điểm tâm, Chu Dĩ Nam hỏi. Cocchuyenaudio.com. Động tác Chương Diệc gắp sợi mì ngừng lại, nhẹ, ừ, một tiếng, không cần phải để ý đến người khác nghĩ như thế nào, cũng không cần quản người khác thấy thế nào. Chu Dĩ Nam ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt trong trẻo có một loại sức mạnh nào đó cổ vũ lòng người. Chính em làm tốt là được biết không? Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Rõ rồi, Chương Diệc nhếch lên khóe miệng, cố ý kéo dài âm cuối nói. Thầy Chu, à, không biết Chu Dĩ Nam nghĩ đến cái gì, mày tuấn tú khẽ nhíu. Còn có, bên trong trường quân đội đâu đâu cũng có học sinh alpha trẻ tuổi nóng tính, muốn em mang theo ức chế tề bên người, không thể. Không thể không hề phòng bị mà cùng một đám alpha ở chung. Một cái giọng lười biếng nối liền đến, Chương Diệc nhìn người tới, sáng mắt lên, Bùi Tịch cũng không có thể để beta tùy tiện tiếp cận bên cạnh anh. Lại một giọng nói êm tai truyền đến, đặc biệt là một số học sinh ngoan thoạt nhìn ôn hòa thuần lương. Ellen, cậu cũng tới. Chương Diệc liền vội vàng đứng lên bắt chuyện hai người. Ăn qua cơm chưa? Đều hơn 10 giờ, anh nói tôi ăn hay chưa ăn? Bùi Tịch nghe thấy được khí vị trên người Chương Diệc biến hóa, không lộ ra dấu vết mà liếc Chu Dĩ Nam một cái. Ngày hôm qua ngủ dậy muộn sao? Ellen liếc lên vết hồng trên xương quai xanh Chương Diệc lập tức hiểu được, không vui hừ một tiếng. Trương Diệp thực sự không biết tình cảnh lúng túng này phải xử lý như thế nào, chỉ có cái cớ thật hay là Tô Nhiên điện thoại tới, một mình chạy tới ban công. Sau khi điều chỉnh tâm thái, Trương Diệp đi dạy học tâm tình liền không giống như vậy. Bởi vì dí dỏm hài hước, phương thức giảng bài linh hoạt mới mẻ độc đáo, lớp anh công khai dần dần hấp dẫn rất nhiều học sinh vốn đối với anh xem thường, 2 tháng trôi qua, học sinh trong phòng học từ ban đầu rất ít biến thành chật ních toàn trường, thậm chí còn có học sinh mộ danh mà đến ở ngoài sân bởi vì không giành được vị trí mà không thể ngồi ở trên thang lầu nghe giảng bài. Bài học hôm nay tới đây liền kết thúc, sắp tới chính là kỳ thi, mỗi người chuẩn bị cẩn thận. Có bất cứ vấn đề gì có thể gửi thư cho tôi hoặc trợ giáo. Thơ, đi đi LQ đi. Ngày này cùng thường ngày, Trương Diệp dạy học xong, liền thu dọn đồ đạc về nhà. Thụy Khắc đang chuẩn bị cơm tối, anh theo thói quen mở ra đài tin tức đế quốc đang muốn tùy ý quét vài lần, đầu đề màu đỏ bắt mắt làm ánh mắt của anh dừng lại. Tin tức Ngân Hà mới nhất báo tinh hệ M17AX118 hàng tinh hệ phát hiện cơ thể sống dị tộc trải qua đội nghiên cứu tiền trạm đế quốc khoa học tham chắc, bước đầu cho rằng đây là một loại hình thái sinh mệnh nửa người nửa thú hoàn toàn mới, trước mắt chỉ bước đầu quay chụp đến trạng thái ngoại hình sinh vật còn chưa rõ ràng. Trương Diệc liền đổi mấy cái đài, đầu đầu cũng có tin giật gân liên quan với tinh hệ M17 phát hiện sinh vật dị tộc, anh suy tư chốc lát gọi điện thoại cho Chu Dĩ Nam. Tiếng chuông reo rất lâu, mà lại không có ai tiếp. Anh liền tuần tự gọi cho Tô Nhiên, Bùi Tịch còn có Ellen, toàn bộ tình huống đều giống nhau. Trương Diệc dự cảm được cái gì, anh bình tĩnh ăn cơm tối xong, chờ 4 người bọn họ trở về. Lúc gần 10 giờ Chu Dĩ Nam và Tô Nhiên cùng nhau trở lại. Bùi Tịch trễ mấy phút cuối cùng Ellen đến, anh thoạt nhìn một mặt lo lắng. Các người, cũng phải đi, Trương Diệc ngồi ở trên ghế salon, nhìn 4 người đối diện. Cocchuyenaudio.com Lần này là đế quốc và liên bang liên hợp hành động quân sự, Chủ tịch Quốc hội hy vọng anh có thể nhậm chức hành quan đế quốc cao nhất kiêm liên hợp hạm trưởng. Chu Dĩ Nam lấy xuống mũ lính, khẽ thở dài. Quả thật anh cũng nghỉ ngơi quá lâu. Trưởng quan, lúc trước tôi đã tham gia hành động bộ đội tiền trạm, hơn nữa phòng chỉ huy thông tin là bộ ngành mấu chốt. 2 tay Tô Nhiên nắm cùng nhau, áy náy nhìn về phía Trương Diệc. Thơ, đi đi LQ đi. Trương Diệc đưa mắt rời về phía Bùi Tịch. A Diệp, anh cũng biết, hạm đội vẫn luôn rất thiếu bác sĩ. Trương Diệp vừa nhìn về phía Ellen. Diệp Khan Kalichi khắc hy vọng em có thể làm đặc sứ liên bang, hiệp trợ hạm đội liên hợp công tác. Trương Diệp không lên tiếng, anh trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng nói. Khi nào thì đi, 3 ngày sau, Chu Dĩ Nam nói, Tinh Mang Hào cũng sẽ tham dự hành động sao. Trương Diệp nắm chặt bàn tay, nhìn về phía Tô Nhiên. Vâng, trên dấu sao có tinh quỹ đồ tinh hệ M17 vô cùng hoàn thiện, có rất nhiều dữ liệu thời kỳ đầu dò xét cho nên. Anh không cần phải nói, Trương Diệc cũng rõ ràng, bởi vì lúc trước kia tinh quỹ đồ chính là do tự tay anh vẽ, anh ở tinh hệ M17 đợi nửa năm, mở hạm dò xét không biết chạy nhiều ít nơi mới vẽ ra tinh quỹ đồ kia. Trương Diệc không có hỏi tiếp, từ lâu anh không phải hạm trưởng Tinh Mang Hào, loại liên hợp hành động quân sự quy mô lớn này, quân đội nhất định sẽ phái ra tướng lãnh tối ưu tú, căn bản không cần tới anh là người không phận sự này quan tâm. Cũng tốt, Trương Diệc đột nhiên đứng dậy, đi lên lầu. Tôi buồn ngủ, đi ngủ trước. Chu Dĩ Nam và Tô Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Tô Nhiên đang muốn nói cái gì, bị Bùi Tịch kéo lại, người sau giơ ngón trỏ lên, làm cái động tác im lặng. Tô Nhiên không thể làm gì khác hơn là trầm mặc nhìn theo anh lên lầu. Tại sao không nói cho anh ta? Chấm, thấy cửa phòng ngủ trên lầu đóng lại, lúc này Tô Nhiên mới lên tiếng. Thơ, đi đi LQ đi. Bùi Tịch cho mày, nói cho anh ta biết trưởng quan chấp hành Tinh Mang Hào chưa xác định thì thế nào, chúng ta đều biết quân bộ cho anh tiến lên tuyến nữa tỷ lệ rất nhỏ. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta thất vọng, cần phải có khả năng chuyển biến tốt, tôi đi cùng bộ cao tầng đế quốc câu thông. Ellen quay người đi ra ngoài. Không cần, Chu Dĩ Nam gọi anh lại, anh ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh. Chủ tịch Quốc hội hiểu rõ nhất tài năng Trương Diệc tác chiến, lần này hết thầy hạm trưởng chấp hành đều là do anh ta tự mình, bất kể là cậu tôi, hay là những người khác, đều không thể can thiệp quyết định của anh ta. Chấm, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bùi Tịch hận đập xuống ghế sofa. Các loại, Chu Dĩ Nam nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt hờ hững. Rõ ràng buổi sáng, hết thảy tham dự hạm đội hành động sẽ bước đầu tập hợp ở Thái Không Cảng, đến lúc đó Tinh Mang Hào tự nhiên sẽ có hạm trưởng chấp hành mới. Trương Diệc không biết 4 người bọn họ ở dưới lầu thương lượng cái gì, anh một mình trở về phòng, liền đem mình khóa lại tự giận mình mà ngả vào bên trong giường. Lần hành động này quân bộ cần phải có kế hoạch trước mà 4 người bọn họ đại khái là xuất phát từ không đành lòng, không có đề cập với anh nửa chữ. Kỳ thực anh sớm nên nghĩ tới, từ lần Tô Nhiên bắt đầu đi tinh hệ M17 chấp hành nhiệm vụ bí mật, quân bộ đã sớm mưu đồ lần hành động này. Góc chuyện audio.com, phát hiện sinh mệnh ngoại tinh mới đối với Văn Minh Ngân Hà mà nói là sự kiện trọng đại, vô luận sinh mệnh ngoại tinh mới là địch hay là bạn, Liên Minh Ngân Hà đều sẽ tìm cách bố trí mà tiếp cận và thăm dò nền văn minh dị tộc này. Không thể nghi ngờ, hết thảy nhân viên tham dự hành động quân sự lần này tương lai đều sẽ lưu lại một trang nổi bật trong lịch sử quân sự. Đáng tiếc chính là anh làm hạm trưởng tinh mang hào trước, đã từng thâm nhập qua tinh hệ M17 nhất tuyến nhân viên tác chiến, cũng không có cơ hội tham dự trận hành động quân sự trọng đại xưa nay chưa từng có nữa, duy nhất anh có thể làm chính là đợi ở nhà chờ bốn người bọn họ từ tinh hệ M17 trở về. Nghĩ tới đây, Trương Diệp thở dài. Đối với hiện thực anh nhận mệnh từ lâu, chỉ là đáy lòng chung quy có một tia không cam lòng. Anh trợn mắt thấy đèn treo trên đỉnh đầu, nhìn hồi lâu, cuối cùng ngồi dậy, từ trong ngăn kéo lật bao thuốc lá, một cái hút tiếp một cái. Thơ, đi đi LQ đi, bên trong khói thuốc lượn lờ, suy nghĩ của anh dần dần sáng tỏ. Bốn người bọn họ lập tức muốn đi, bây giờ anh phải làm, là cáo biệt với bọn họ mới đúng. Chuyến đi này của bọn họ, nói ít cũng phải hơn nửa năm, nói lâu đều có khả năng mấy năm, hơn nữa vạn nhất bọn họ gặp phải nguy hiểm gì. Trương Diệp không để cho mình tưởng tượng tiếp, anh dụi tắt khói, thở dài, kéo cửa phòng ra. Trong phòng yên tĩnh, Trương Diệp buồn bực không thôi, lẽ nào bọn họ đều đi ra ngoài. Anh bước nhanh xuống lầu, lại bị trận chiến trong phòng khách làm sợ hết hồn. Chủ tịch Quốc hội, anh kinh ngạc nhìn một loạt bóng dáng vệ binh trên vai gắn kim chương chế phục. Đứa nhỏ cậu làm gì ở trên lầu? Chủ tịch Quốc hội không vui đi tới. Truyền tin cũng không tiếp, ngộp ở trong phòng một chút động tĩnh đều không có, cậu chính là muốn lão thủ trưởng thấy cậu như thế. Tôi, quên mở đồng hồ, Trương Diệp lúng túng sờ đầu, liền liếc nhìn Chu Dĩ Nam và Tô Nhiên đứng ở bên người Chủ tịch Quốc hội. Trong lòng anh hơi động, có chút không xác định hỏi. Chủ tịch Quốc hội, ngài tới tìm tôi là bởi vì... Trương Diệp, giọng điệu Chủ tịch Quốc hội đột nhiên trở nên nghiêm túc mà trịnh trọng. Tinh mang hào còn thiếu một vị hạm trưởng chấp hành, với quang điều đến hạm đội thứ nhất, tôi tới là muốn hỏi cậu một chút, cậu muốn hay không muốn tham dự lần hành động này. Tôi, đôi mắt Trương Diệp đột nhiên trừng lớn, anh cảm thấy dòng máu trong ngực vắng lặng đã lâu đang sôi trào, giọng điệu không tự chủ run rẩy nói. Muốn, tốt, buổi sáng mai đi tinh mang hào báo danh, trong con ngươi Chủ tịch Quốc hội xẹt qua một tia tán thưởng, không biết nghĩ đến cái gì, ông liền liếc nhìn mắt Chu Dĩ Nam và Tô Nhiên, cuối cùng đưa mắt rơi xuống trên người Bùi Tịch. Nghe nói cậu là một thầy thuốc giỏi nhất viện phóng xạ. Vẫn được, trên mặt Bùi Tịch cười khiêm tốn, có thể giọng điệu lại không có chút nào khiêm tốn. Tốt lắm, Trương Diệp, tôi liền giao cho cậu, thân thể của anh ta nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, tôi hỏi cậu. Thơ, đi đi LQ đi, xin nghe thủ trưởng dặn dò. Bùi Tịch giơ tay, kính chào tiêu chuẩn nghi lễ quân đội. Ellen Điện Hạ, Chủ tịch Quốc hội nhìn quanh phòng khách một vòng, cuối cùng đi tới đứng ở góc trước mặt Ellen, ánh mắt phức tạp. Tôi vô cùng cảm tạ ngài nỗ lực xúc tiến liên hợp hành động quân sự lần này, cũng hy vọng tương lai đế quốc và liên bang có thể có càng nhiều hợp tác quân sự. Ngài nghiêm trọng, góc chuyện audio.com, mắt sáng e lần người cậu liếc mắt Trương Diệp khóe miệng hơi cong. Tôi bất quá là làm chút việc nhỏ, điện hạ quá khiêm nhường, Chủ tịch Quốc hội cười ha ha, lại cùng mấy người hàn huyên phút chốc mới hài lòng rời khỏi trương trạch. Chủ tịch Quốc hội vừa đi, biểu tình trên mặt Trương Diệp liền không kềm được, anh dùng sức lau mồ hôi trán, giờ khóc giờ cười nhìn bốn người bọn họ. Vừa nãy tại sao không gọi tôi xuống dưới? Các người cố ý, đúng hay không? Không có, Bùi Tịch phủ nhận trước tiên, khóe miệng lại không giấu được cười xấu xa. Tôi nghĩ đến anh muốn một mình yên lặng, Ellen khẽ cười nói, để, một đêm này lên voi xuống chó, đem Trương Diệp chơi đùa nhức đầu không thôi, không đa nghi nhưng có loại cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác tự hào trước nay chưa từng có. Có thể đại biểu đế quốc tham dự trận hành động quân sự quy mô lớn sắp được ghi vào sử sách, đồng thời có thể cùng bốn người đàn ông ưu tú như vậy kề vai chiến đấu, loại cơ hội này có thể gặp không thể cầu cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Đời này anh đã hết mong, thơ, đi đi LQ đi. Hai ngày sau, Thái Không Cảng thủ đô Tinh Đế Quốc. Bầu trời vạn dặm không mây, dưới nắng sớm trong sáng, hơn 10 chiếc chiến hạm khổng lồ chỉnh tề có thứ tự mà bỏ neo ở bên trong bến cảng. Màu trắng trên hạm kiều, một bóng dáng cao lớn kiên cường từ lối vào đi tới, nhìn bóng người kia quen thuộc đứng lại, toàn thể binh lính chờ đợi ở khoang trung ương tinh mang hào bất động như trước, trong mắt lại không che giấu được mong đợi và mừng rỡ. Báo cáo thủ trưởng, hạm trưởng tinh mang hào Trương Diệp trước đến báo danh. Trương Diệp giơ tay cúi chào, Chu Dĩ Nam chậm rãi đi tới trước bóng dáng cao to kiên cường kia, anh đè ép vành mũ, mặt mỉm cười nói. Trương thiếu tướng, hoan nghênh trở lại hạm đội thứ 3, mời kiểm duyệt phương đội của cậu. Vâng, thủ trưởng, Trương Diệp thả tay xuống, quay người đi tới trước phương đội. Toàn thể thành viên, đánh số lần lượt báo họ tên. 1 Dương, 2 Thành, 3, lúc báo danh 28, trong ngắn ngủi mà dừng lại một chút, rất nhanh, một giọng từ tính vang lên. 28, Bùi Tịch. Xuyên qua tầng tầng đoàn người, ánh mắt Trương Diệp và ánh mắt Bùi Tịch tụ hợp ở trong không khí, đáy mắt hai người đều hiện lên ý cười. Toàn thể thành viên tinh mang hào kiểm duyệt xong xuôi, thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Nghe xong điểm số, Trương Diệp xoay người lần nữa đối mặt với Chu Dĩ Nam. Thơ, đi đi eo kêu đi, cực khổ rồi, giải tán nghỉ ngơi, chờ đợi đến mệnh lệnh tiếp theo. Ánh mắt Chu Dĩ Nam nhu hòa. Vâng, thủ trưởng, sau khi giải tán, thời gian đầu tiên Trương Diệp đi tới phần sau hạm kiều, ở nơi đó, anh nhìn thấy Lân Cận chiếm hạm Bạch Ngân Hào trên hạm kiều, hai bóng người phất tay với anh. Chính là Tô Nhiên và Ellen. Trương Diệp cũng cười phất tay với bọn họ. Nắng sớm mờ mờ, anh đứng ở trên hạm kiều, nhìn mặt trời bắt đầu lên cao phía đông, con ngươi đen lập lòe ánh sáng sáng ngời mà kiên nghị. Ở phía sau anh, ánh bình minh đầy trời, đang từ đường chân trời chậm rãi kéo dài. Một ngày mới, đã đến. Cách Trương,